Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1878, chương 1879, Nhật Nguyệt Thần Quân lửa giận. Hỗn độn hư không chỗ sâu, hai đạo hào quang đột ngột địa từ một đoàn trong sương mù dày đặc tuôn ra. Tựa như là hư thức sinh điện, ban đầu hối tối hỗn độn hư không, lập tức trở nên sáng ngời vô cùng. Phế vật, liền tiên thiên linh bảo phân thân đều không gánh nổi. Nhất bang phế vật, bằng lãnh mà cao cao tại thượng thanh âm bên trong, bao hàm lấy tức giận, hừ lạnh một tiếng qua đi. Hai vệt thần quang tại hỗn độn hư không trong nháy mắt thu lại. Thiên miếu ba đại thánh địa một trong Nhật Nguyệt Thiên Chi trong. Đang trong tĩnh thất bế quan Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm. Đột nhiên lòng có cảm giác, mở to mắt, trong nháy mắt tiếp theo. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm thân hình liền xuất hiện tại Nhật Nguyệt Thiên trung tâm nhất. Nhật Nguyệt thần điện chính giữa. Nhật Nguyệt thần điện phía trên cung phụng lít nhà lít nhít tượng thần bên trong. Tới gần chính sao phụng đạo tổ tượng thần bên phải một cái tượng thần trong hai mắt. Chính lưu chuyển lên sáng rực thần quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm vừa mới đến Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm. Không biết ra sao sự tình là kinh động thần quân đại nhân. Nhượng thần quân đại nhân ngọc cái buông xuống Nhật Nguyệt thiên. Gặp chạm chỉ là khom người chắp tay, cũng không có giống là bình thường thần sư hoặc là đại thần sư. Quỳ xuống lại, thân là Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi, ở trên trời trong miếu địa vị cao cả. Cho dù là nhìn thấy những này tạo hóa thần nhân, gặp chạm cũng có được đầy đủ lực lượng. Thiên vực vạn không thần kính phân thân, nát, Nhật Nguyệt thần quân tượng thần, phảng phất sinh hoạt. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó liền la thất thanh đứng lên. Nát, cái này sao có thể? Cho dù là thiên vực vạn không thần kính phân thân, đó cũng là đến gần vô hạn tiên thiên linh bảo chí bảo. Làm sao có thể vỡ nát? Là thần quân đang hỏi ngươi. Lúc trước, thần quân thế nhưng là đem ngày đó vực vạn không thần kính thân phận thân thủ giao cho ngươi. Bây giờ, các ngươi vậy mà nhượng thiên vực vạn không thần kính phân thân phá toái. Các ngươi biết cái này tạo thành nhiều hậu quả nghiêm trọng sao? Bởi vì thiên vực vạn không thần cảnh thân phận phá toái, thiên vực vạn không thần kính uy năng sẽ giảm xuống hai thành trở lên, mà lại ít nhất phải thời gian một vạn năm, thiên vực vạn không thần kính tài năng tự hành khôi phục. Nhật Nguyệt thần quân thanh âm bên trong đã mang lên nộ khí. Cái này tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính chính là từ hắn nắm giữ một kiện chí bảo, đồng thời cũng là hắn một phần thực lực. Vô luận là ở trên trời miếu chư thần nội bộ, vẫn là chư thiên vạn giới tạo hóa thần nhân bên trong, dựa vào tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính, Nhật Nguyệt thần quân đều là xếp hàng đầu, bình thường không người dám tiếp xúc hắn rủi ro. Bây giờ, phân thân phá toái dẫn đến thiên vực vạn không thần kính thể thực lực giảm xuống, cũng đại biểu cho hắn thực lực hội chịu ảnh hưởng, mà lại, cái này thụ ảnh hưởng kỳ hạn, vẫn là tương lai một vạn năm bên trong, đều hội chịu ảnh hưởng. Cái này... Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm lập tức liền nghĩ đến huyễn thánh. Bởi vì thiên vực vạn không thần kính phân thân là hắn giao cho huyễn thánh tạm thời sử dụng. Thiên vực vạn không thần kính phân thân xảy ra chuyện, liền đại biểu cho huyễn thánh xảy ra chuyện. Bất quá giờ phút này Nhật Nguyệt thần quân chỉ trích phía trước. Hắn ngược lại cũng không rảnh lý do huyễn thánh. Chuyện này... Lão Phu nhất định sẽ cẩn thận điều tra, đợi điều tra rõ ràng về sau, cho thần quân một câu trả lời thỏa đáng. Gặp chạm nói ra, tốt, này thần quân chờ lấy, tốt nhất đem vỡ vụn thiên vực vạn không thần kính phân thân tên ngu xuẩn kia cho ta trói tới. Thần quân hiện tại hận không thể đem tên ngu xuẩn kia thiên đao vạn phá. Nhật Nguyệt thần quân cái kia giận a, tiên thiên linh bảo a, mà lại là lớn nhất đỉnh cấp tiên thiên linh bảo một trong. Trên đời này, lớn nhất đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, hai bàn tay tuyệt đối có thể đếm được. Nhưng bây giờ, nhưng bởi vì Nhật Nguyệt Thiên đám ngu xuẩn này, khiến cho ngọn nguồn bị hao tổn. Đối mặt Nhật Nguyệt thần quân lửa giận, gặp chạm khóe miệng nhấp nhấp, không nói gì, chỉ là hướng về phía Nhật Nguyệt thần quân tượng thần chắp tay một cái. Xem như tiễn khách, thiên trong miếu, phe phái phức tạp, như hôm nay loại tình cảnh này, cũng không hiếm thấy. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm dùng tốc độ nhanh nhất, khẩn cấp liên hệ với Huyễn Thánh, Lưu Ly đồ thần đao đều vận dụng. Biết được ngọn nguồn gặp chạm híp mắt lại đến, Y Chí thần điện nạp cáp nhĩ hắn là biết, nếu là vận dụng này hung danh hiển hách Lưu Ly đồ thần đao, ngày đó vực vạn không thần kính phân thân phá toái, cũng liền có thể lý giải. Nói đi thì nói lại, nếu là không có thiên vực vạn không thần kính phân thân cản tay, tại Lưu Ly đồ thần dưới đao, Huyễn Thánh cũng là chạy không thoát. Nói cách khác, là thiên vực vạn không thần cảnh phân thân cứu Huyễn Thánh nhất mệnh. Ngươi lấy tốc độ nhanh nhất rút về Nhật Nguyệt Thiên đi. Suy tính một chút, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm liền hạ mệnh lệnh, Huyễn Thánh gấp rút về. Cái kia đánh cắp năm miêu lưu quả ra hỏa, còn không có tìm được, mà lại phí lớn như vậy công phu, cứ như vậy rút về, không rút về ngươi còn có thể thế nào? Ngươi nói ra hỏa kia tinh thông không gian thần thông, như hôm nay vực vạn không thần kính phá toái, ngươi không gian phong tỏa đã mất đi hiệu lực, ngươi cho rằng ra hỏa kia sẽ còn lưu tại Y Chí Sa Hải chờ ngươi đi bắt hắn. Mặt khác, ngươi cảm giác, ngươi nếu là lại tiếp tục lưu lại Y Chí trong biển cát, nạp cáp nhĩ những lão cẩu đó sẽ bỏ qua ngươi, ngươi có thể không còn một kiện khác tiên thiên linh bảo phân thân thay ngươi cản tai. Đối diện, Huyễn Thánh thoáng trầm mặc một chút, Thiên Khôi, Y Chí thần điện lần này vậy mà lớn mật, dám chủ động tập giết chúng ta thiên miếu người. Ta mang đến đại thần sư, trực tiếp vẫn lạc 13 cái, Y Chí thần điện lá gan có phải hay không quá lớn? Chúng ta Nhật Nguyệt Thiên, có phải hay không hẳn là đánh một chút Y Chí thần điện? Huyễn Thánh lần nữa xách ra bản thân đề nghị, kỳ thực, hắn cũng là nuốt không trôi khẩu khí này, bị phục kích lúc lưu ở bên cạnh hắn đại thần sư. Tuy nhiên chiến đấu bắt đầu không bao lâu liền bắt đầu rút lui. Nhưng cuối cùng, chạy thoát, chỉ có 4 người, mà lại 4 người này người người mang thương. Trong đó 2 cái, vẫn là thuộc về trọng thương sắp chết loại kia. Chúng ta nội bộ động tĩnh, người cũng biết, 3 đại thánh địa đều đang toàn lực chuẩn bị sự kiện kia. Lúc này, vô luận là những thần quân đó thần vương, vẫn là chúng ta, cũng sẽ không cũng không nguyện ý phân ra một phần lực lượng đưa đến Y Chí Sa Hải cái kia trong. Vũng bùn là, ở trên trời trong miếu bộ, luôn luôn đem Y Chí Sa Hải khối này vô cùng khó gặm xương cốt gọi vũng bùn. Một khi rơi vào qua, sẽ rất khó toàn thân trở ra vũng bùn. Thế nhưng là, vẫn lạc 13 vị đại thần sư a, chẳng lẽ cứ như vậy, không có gì có thể là. Ngay tại vừa mới, thiên vực vạn không thần cảnh chủ người, Nhật Nguyệt thần quân tự mình buông xuống Nhật Nguyệt núi, biểu đạt hắn bất mãn cùng lửa giận, thậm chí tuyên bố muốn đem thiên vực vạn không thần kính phân thân vỡ vụn ra hỏa kia thiên đao vạn phá. Nếu như ngươi không muốn bị đưa Nhật Nguyệt thần quân thiên đao vạn phá, tốt nhất tranh thủ thời gian trở về, ý nghĩ giải quyết chuyện này. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm nói ra, Y Chí Sa Hải lòng đất một chỗ, nghe được Thiên Khôi sau cùng mấy câu Huyễn Thánh, bỗng nhiên đứng lên, hung hăng một trường vỗ hướng mặt đất chấn động nháy mắt, Huyễn Thánh lại vội vàng đánh ra mấy đạo nhu hòa lực lượng. Đêm này chấn động trừ khử ở vô hình, giờ này khắc này, Huyễn Thánh đơn giản phiền muộn chính muốn thổ huyết. Trong vòng một đêm, hắn liền thành y chỉ sa hải chuột chạy qua đường. Không gần như chỉ ở nơi này gặp đại bại, liền ngay cả Nhật Nguyệt Thiên nội bộ cũng có đại phiền toái chờ lấy hắn. Ai muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.